Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thu hồi ngọc bài, Hành Ngọc trở lại chính mình phòng, ngồi xuống khi, nàng ngửi được chính mình trên người lây dính có nhàn nhạt đàn hương hơi thở. Này hẳn là ở Liễu Ngộ trong phòng lây dính đến, tạo hình tinh xảo mộc châm liền ném ở trên mặt bàn. Hành Ngọc cong lưng cầm lấy mộc châm. Liền nơi xa gương đồng ảnh ngược ra tới thân ảnh, đem một đầu nhu thuận như mực tóc dài toàn bộ vãn khởi, ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường. Hành Ngọc giơ lên tay phải tạo thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực y theo hiện tại luyện hóa tiến độ. Lại tu luyện cái 4-5 ngày thời gian, hẳn là có thể đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn luyện hóa xong, kế tiếp mấy ngày liền không? Ra đi! Thành thành thật thật đãi ở trong phòng tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp. Vì trận này pháp hội làm cuối cùng chuẩn bị đi tự nói hai câu. Hành Ngọc chậm rãi khép lại mí mắt, một lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái, thời gian phảng phất giống như nước chảy trôi đi đến vô. Thành vô tức, ở đến kiếm tông đêm trước, Hành Ngọc rốt cuộc thuận lợi đem trong cơ thể linh lực luyện hóa xong. Đem căn cơ đánh đến cực kỳ vững chắc, yên tĩnh trong phòng. Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt, lúc này hẳn là đêm khuya. Trong phòng thập phần tối tăm nhìn không tới ánh sáng. Hành Ngọc tùy ý bắn ra chi. Trên bàn ánh nến bốc cháy lên. Phát ra ánh sáng chiếu sáng lên tối tăm trong nhà, nàng dùng sức nhéo nhéo nắm tay. Cảm thụ được đan điền linh lực độ dày, hiện tại khoảng cách kết đan kỳ cũng chỉ có một tầng giấy. Như vậy mỏng, chờ tham gia xong pháp hội, ta liền tìm cái địa phương bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá kết đan kỳ. Phía trước ở Vô Định Tông nơi đó đảo quanh, trúc cơ đỉnh đã đủ dùng, nhưng đi vào đàn anh hội tụ trung bộ đại lục, vẫn là có thể kết đan kỳ tu vi hành tẩu mới có thể làm người có cảm giác an toàn, Hành Ngọc suy tư. Đã định ra chính mình kế tiếp hành trình, đương nhiên. Nàng ở làm quyết sách khi cũng không có suy xét tới rồi ngộ. Bởi vì nàng đã biết ngộ sẽ bồi nàng, đột phá kết đan kỳ là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Lại còn có yêu cầu trực diện tâm ma, nàng ra cửa bên ngoài. Không có sư môn vì nàng tiến hành hộ pháp, Liễu Ngộ khẳng định sẽ không vẫn từ nàng chính mình tìm địa phương đột phá, so với cái này. Hành Ngọc càng đau đầu chính là mặt khác một sự kiện. Không biết từ trúc cơ kỳ đột phá đến kết đan kỳ. Yêu cầu nhiều ít khuynh mộ giá trị, nàng từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến trúc cơ đỉnh. Tổng cộng hoa 1000 nhiều khuynh mộ giá trị, từ trúc cơ đỉnh đột phá đến kết đan kỳ. Nói như thế nào cũng đến muốn mấy ngàn thậm chí thượng vạn khuynh mộ giá trị. Trên tay nàng 4000 khuynh mộ giá trị chưa chắc đủ dùng, nghĩ. Hành Ngọc nhấp khởi khóe môi. Xem ra lúc này ở pháp hội thượng ta muốn đem hết toàn lực trận này pháp hội. Là Thương Lan Đại Lục trẻ tuổi thịnh hội cùng thế hệ bên trong người xuất sắc lại ở chỗ này tiến. Hành tranh phong, luận bàn, hơn nữa tỉ thí nội dung không ngừng cực hạn với lôi đài tái. Còn có đủ loại hình thức cùng thế hệ trung kinh tài tuyệt diễm giả tự nhiên sẽ thuận lợi chỗ hết. Tài năng. Thanh danh bởi vậy truyền khắp toàn bộ Thương Lan Đại Lục nếu nàng có thể ở pháp hội thượng đại làm. Nổi bật, tuyệt đối sẽ kiếm lấy tới không ít khuynh mộ giá trị, giống nàng loại này khuynh mộ giá trị bần cùng. Hộ, đương nhiên muốn chặt chẽ nắm chắc được cơ hội. Ở Hành Ngọc tự hỏi xong khi, nàng chú ý tới ngoài cửa sổ nổi lên một chút bụng cá trắng. Chân trời đã là tảng sáng. Sắp trời đã sáng, mà bay thuyền tốc độ cũng chậm lại không ít. Xem ra đã tiếp cận kiếm tông thế lực phạm vi, Hành Ngọc duỗi cái lười eo. Đứng dậy thay quần áo, nàng ở nhẫn chữ vật lựa một phen. Cuối cùng lựa chọn một cái diễm lệ đến mức tận cùng. Làn váy chỗ thêu có sinh động như thật hợp hoan hoa màu đỏ váy dài, nàng sẽ chọn chung này váy. Một là bởi vì xinh đẹp xuất sắc. Nhị là bởi vì này váy tuy rằng không bại lộ, nhưng kia hợp hoan hoa hoa văn nhìn qua rất có hợp hoan tông đặc sắc, nàng thân là hợp hoan tông. Thiếu chủ, chuyến này là đại biểu hợp hoan tông tiến đến tham gia pháp hội. Tự nhiên phải chú ý ăn mặc thay váy dài sau. Hành Ngọc tản ra chính mình tóc dài đến sau đầu, đứng ở gương đồng trước, ngón tay linh hoạt phiên động, thực mau cho chính mình biên cái cũng không phức tạp nhưng thực thích hợp kiểu tóc phi thuyền. Không chỉ có tốc độ chậm lại, cũng ở trình hạ trụy trạng thái, Liễu Ngộ từ tu luyện trạng thái trung tỉnh táo lại. Đơn giản thu thập phòng, liền đẩy ra phòng môn đi ra ngoài, tính toán trực tiếp đi đến bong tàu chờ đợi phi thuyền ngừng, đi ra cửa phòng khi. Hắn tự nhiên mà vậy mà đi đến Hành Ngọc trước cửa phòng. Giơ tay, năm ngón tay khép lại, xương ngón tay nhẹ khấu cửa phòng, không có chờ đợi bao lâu. Trong phòng mặt người lại đây tướng môn đẩy ra, Liễu Ngộ thấy nhiều nàng ăn mặc đạo bào. Hay là thuần tịnh váy dài bộ dáng. Hiện tại nàng ăn mặc này thân là lướt diễm lệ đến mức tận cùng váy dài. Phong hoa càng thịnh ở nàng đặt câu hỏi trước. Hắn đã mỉm cười khen nói. Này bộ váy thực thích hợp lạc chủ, Hành Ngọc nhướng mày cười nhạt. Chiều hắn vứt cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Nàng cũng chưa ám chỉ hắn khen chính mình, hắn liền chủ động khen đi lên. Vị này Phật tử tiến bộ thật là đại, chúng ta trực tiếp đi bong tàu hội hợp đi, Hành Ngọc nói, Liễu. Ngộ hướng bên cạnh thối lui một bước, lưu đủ không gian làm nàng từ trong xương phòng đi ra. Lại nhân nhượng nàng bước chân, cùng nàng một đạo sóng vai đi qua này cũng không thập phần rộng mở khoang thuyền, thực mau. Hai người một đạo đi ra khoang thuyền, đi vào bong tàu phía trên, bong tàu thượng đã đứng rất nhiều đệ tử. Như là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ đệ tử còn có thể duy trì chính mình tư thái. Luyện khí kỳ đệ tử lấy Liễu Niệm tiểu hòa thượng cầm đầu. Sôi nổi ghé vào thuyền xa xôi Thiếu Kiếm Tông rầm rộ, duyên trăm vô lại liêu. Dựa vào mép thuyền đứng thẳng, hắn chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Liền chú ý tới kia từ trong khoang thuyền đi ra Hành Ngọc. Tầm mắt tự nhiên mà vậy bị nàng hấp dẫn trụ, sau đó. Hắn trong ánh mắt toát ra thuần túy thưởng thức, Hành Ngọc chú ý tới hắn tầm mắt. Chiều hắn liếc lại đây, hai người tầm mắt đan xen. Lại từng người rời đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem Kiếm Tông ngoại cảnh đi, Hành Ngọc đúng rồi. Ngộ nói, hai người đi đến không người góc. Trông về phía xa phía trước Kiếm Tông, Hợp Hoan Tông ở vào trung bộ đại lục phong cảnh tú lệ nơi. Lấy xong tu chi đạo sờ soạng với trường sinh chi trên đường, Vô Định Tông ở vào tây bắc nơi vô tận. Hoang mạc, bằng vào Phật đạo cầu tìm trường sinh, giờ phút này. Ánh vào tầm mắt chính là vô cùng vô tận bạch ngọc thềm đá thang. Tại đây vạn cấp cầu thang phía trên, Kiếm Tông đồ sộ mà đứng. Kiếm đạo thẳng chỉ thông thiên, Kiếm Tông uy chấn thương lan trên đại lục vạn tái năm tháng. Nó tông môn sử trung chịu tải vô tận truyền kỳ sử thi. Bồi dưỡng ra qua đếm không hết người tài. Gần là ở nơi xa quan vọng Kiếm Tông. Liền lệnh rất nhiều người đột nhiên sinh ra ra một cổ kính sợ chi ý, Hành Ngọc tuy rằng tâm vô kính. Sợ, cũng vì này phiên đoạt tận thiên địa tạo hóa chi cảnh tán thưởng đúng lúc này. Phi thuyền ngoại kết giới nhấc lên một trận gợn sóng, hình như là đã chịu cái gì mâu thuẫn, Kiếm Tông người nhận thấy được động tĩnh. Một vị lưng đeo trường kiếm lão giả ngự không mà đi. Nhìn thấy này phi thuyền sau ánh mắt nhanh chóng tỏa định mang đội viên tân. Bấm tay niệm thần chú hướng hắn hành lễ, nguyên lai là Vô Định Tông viên tân đạo hữu. Đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón, Trần đạo hữu hảo, viên tân chắp tay trước ngực đáp lễ, bọn họ hai cái là. Nhận thức khách sáo hai câu, Kiếm Tông lão giả từ trong tay áo móc ra lệnh bài. Dùng lệnh bài mở ra hộ tông đại trận, làm Vô Định Tông này phi thuyền thuận lợi tiến vào Kiếm Tông sau. Phi thuyền trực tiếp ở Kiếm Tông sơn môn trước thật lớn ngôi cao thượng ngừng, cái này ngôi cao phi. Thường đại. Tu sửa ra tới chính là vì đặt này đó phi thuyền. Trừ bỏ Vô Định Tông này một cái ngoại, còn có các loại lớn lớn bé bé phi thuyền, gần là nhìn này đó rậm rạp ngừng ở bên nhau phi thuyền. Là có thể suy đoán đến trận này pháp hội quy mô to lớn, vừa mới vị kia lão giả ngự không đi đến viên. Tân trước mặt, cười đem viên tân nghênh đi, mặt khác tông môn cũng có đạo hữu đã đến. Bọn họ hiện tại đang ở nghị sự điện nội luận đạo. ta mang Viên Tân đạo hữu tiến đến nghị sự điện đi. Viên Tân chắp tay trước ngực. Ôn Thanh ứng câu hảo, hắn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng dừng ở Liễu Ngộ cùng Duyên trên người. Này đó đệ tử cứ giao cho hai người các ngươi chăm sóc. Nếu là nháo ra sự tình gì, cũng muốn từ hai người các ngươi chịu trách nhiệm đối mặt Viên Tân huấn giới. Xưa này nhẹ chọn Duyên thần sắc nghiêm túc, chắp tay trước ngực đáp. Cẩn tuân trưởng lão lệnh, Liễu Ngộ đồng dạng chắp tay trước ngực. Cẩn tuân trưởng lão lệnh, Viên Tân vừa lòng gật đầu. Pháp hội vốn dĩ chính là trẻ tuổi tranh phong. Hắn tự nhiên không tiện nhúng tay làm cái gì, lại nhìn chung quanh chúng đệ tử một vòng. Viên Tân lúc này mới đi theo Kiếm Tông lão giả rời đi, chờ Viên Tân cùng lão giả song song sau khi rời đi, Vô Định Tông các đệ tử mới khe khẽ nói nhỏ lên. Vẻ mặt rất là kích động, bọn họ trung tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên tới Kiếm Tông, thậm chí là lần đầu tiên ra xa nhà. Trong lòng kích động thực bình thường, vừa mới hai vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ mới không dám biểu lộ chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Hiện tại Viên Tân cùng lão giả đều rời đi, bọn họ tự nhiên liền thả lỏng không ít ở một mảnh ầm ĩ bên trong. Kiếm Tông có mấy cái thân xuyên nội môn đệ tử phục sức đệ tử lập tức đi tới Ngộ trước mặt cầm đầu. Nam tử mày kiếm mắt sáng. Dung mạo anh tuấn, một thân màu trắng vì đế màu đen nạm biên Kiếm Tông nội môn đệ tử phục sức mặc ở trên người hắn gãi. Đúng chỗ ngứa, làm hắn cả người đều bày biện ra một loại khôn kể ý nhị ở hắn phía sau. Lưng đeo một thanh so tầm thường kiếm muốn khoan muốn trầm trọng kiếm. Nhìn chuôi này trọng kiếm, Hành Ngọc đại khái đoán được đối phương thân phận mà đối phương tự giới thiệu. Cũng xác minh nàng phỏng đoán, Kiếm Tông Du Hạ, gặp qua vài vị đạo hữu, Du Hạ ôm quyền hành lễ. Trên mặt mang theo thoải mái thanh tân lệnh người cảm thấy thân cận ý cười, ở Kiếm Tông am hiểu sử. Trọng kiếm nội môn đệ tử có thả chỉ có một người. Đó chính là Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Du Hạ, Hành Ngọc sẽ như vậy rõ ràng điểm này. Kỳ thật là bởi vì này Du Hạ chính là Vũ Mị nhiệm vụ đối tượng, Liễu Ngộ cùng Duyên chắp tay trước ngực đáp lễ. Từng người làm tự giới thiệu, Hành Ngọc kháp một quyết. Hành lễ nói, Hợp Hoan Tông Lạc Hành Ngọc, gặp qua Du đạo hữu, nghe được Hành Ngọc tự giới thiệu. Du Hạ thập phần bình tĩnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm nghe nói về Lạc chủ chi danh, Hành Ngọc cười hạ. Du đạo hữu là từ Vũ Mị nơi đó biết ta sao? Ở nàng nhắc tới, Vũ Mị tên này khi, Hành Ngọc chú ý tới, đứng ở Du Hạ phía sau mấy cái nội môn đệ tử thần sắc không quá tự nhiên. Nơi đó mặt cảm xúc, tựa hồ là phẫn nộ, Hành Ngọc tâm tư lưu truyền. Suy đoán Vũ Mị ở Kiếm Tông là nháo ra sự tình gì. Bất quá trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì manh mối, so sánh với dưới. Du Hạ biểu tình tương đương tự nhiên, hắn xua tay cười cười. Này đảo không phải, bất quá thật là từ mị chủ nơi đó. Biết được Lạc chủ hiện tại ở cùng Vô Định Tông đạo hữu đồng hành, trả lời xong Hành Ngọc nói. Du Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, giơ tay làm cái thỉnh thủ thế. Vô Định Tông chỗ ở sớm đã an bài thỏa đáng. Ta hiện tại mang chư vị qua đi đi. Hợp Hoan Tông chỗ ở liền ở Vô Định Tông phụ cận. Lạc chủ cũng cùng nhau đi trước đi, đây là Kiếm Tông địa bàn. Bọn họ an bài không có gì vấn đề. Liễu Ngộ tự nhiên không có gì dị nghị, Du Hạ tự mình đi ở phía trước dẫn đường. Liễu Ngộ đi theo hắn bên cạnh người, biên đi phía trước đi tới. Du Hạ biên hướng về phía Ngộ giới thiệu Kiếm Tông nội cảnh tượng, đợi cho tới gần một tảng lớn chút. Ốc, Du Hạ cười đúng rồi Ngộ nói. Chính là nơi này. Này phiến trúc ốc toàn bộ đều thuộc về Vô Định Tông. Cụ thể chỗ ở muốn như thế nào an bài, liền từ Phật tử các ngươi tự hành an bài. Chúng ta Kiếm Tông không tiện nhúng tay, nhìn thấy Liễu Ngộ gật đầu không có nói ra dị nghị. Du Hạ bấm tay niệm thần chú hành lễ, chiêu đãi lai khách một chuyện, trưởng giáo toàn quyền giao từ ta phụ trách, ta bên này còn có chút sự, liền trước cáo từ rời đi. Nếu đúng rồi Ngộ Phật tử gặp được cái gì việc gấp, có thể trực tiếp hướng ta đưa tin. Chỉ cần ta không ở tu luyện, đều sẽ kịp thời đuổi tới, phiền toái, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Ôn Thanh ứng thanh hảo, đãi Du Hạ bọn họ rời đi sau. Liễu Ngộ thần thức ngoại phóng, đơn giản kiểm kê một phen trúc ốc số lượng, liền bắt đầu an bài đệ tử vào ở, hắn ở Vô Định Tông cùng Phật môn danh vọng đều phi thường cao. Đối hắn an bài không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Đương nhiên, Liễu Ngộ bản thân an bài cũng phi thường công đạo thả hợp lý, an bài hảo bình thường đệ tử. Liễu Ngộ mới nhìn về phía Duyên, Ôn Thanh nói, Duyên, trước nhất bài kia hai gian trúc ốc, người tùy ý chọn lựa một gian đi, đến nỗi dư lại kia gian. Tự nhiên chính là hắn, Duyên đuôi lông mày hơi chọn. Không sao cả ứng thanh là, hắn hai tay gối lên sau đầu. Đã biết Ngộ kế tiếp còn muốn cùng Hành Ngọc công đạo một chút sự tình. Tùy ý cười cười, đảo cũng không có lưu lại quấy rầy. Ta đây liền chọn bên trái kia gian đi. Dù sao cũng không có gì khác biệt, bay thẳng đến bên trái kia gian trúc ốc đi đến, chờ người chung. Quanh hoàn toàn tản ra, Liễu Ngộ mới xoay người, nhìn về phía lười biếng ngồi ở cách đó không xa Hành Ngọc, hắn tiến lên. Đi đến nàng trước mặt. Nhẹ nhàng hướng phía trước cúi xuống thân mình, Hợp Hoan Tông chỗ ở liền ở cách vách, Bần Tăng đưa lạc chủ qua đi đi, nàng là đại biểu tông môn tới tham gia trận này pháp hội. Tự nhiên muốn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử ở cùng một chỗ, Hành Ngọc tự nhiên cũng biết điểm này. Nghe được Ngộ nói, nàng trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, chiều Liễu Ngộ dơ dơ lên cằm, mặt mày thần thái phi dương, tới, dẫn đường, Liễu Ngộ cười nhạt. Lãnh nàng hướng cách vách kia phiến trích trồng đầy màu tím hoa diên vĩ nhà gỗ đi đến, nói là cách. Vách, kỳ thật cũng cách một đoạn rất xa khoảng cách này hẳn là kiếm tông lo lắng bọn họ sẽ lén sinh ra cò. Sát, lúc này mới đem mỗi cái tông môn chỗ ở đều cách đến rất xa, loại chuyện này ở khóa trước pháp hội. Thượng cũng không hiếm thấy, Thương Lan đại lục chỉnh thể không khí tương đối bình thản. Nhưng lấy cá lớn nuốt cá bé vì pháp tắc tu chân giới sao có thể không có một chút cọ sát mâu thuẫn. Lén đấu pháp quả thực nhìn mãi quen mắt, hơn nữa nhiều lần cấm không ngừng, tới tham gia pháp hội. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều sẽ rất bận? Hẳn là sẽ, Bần Tăng tuy vô thắng bại chi tâm, nhưng tổng phải vì tông môn làm vẻ vang, hơn nữa cũng muốn che chở môn nội đệ tử, miễn cho bọn họ xảy ra chuyện kia. Hành Ngọc ngước mắt ân, ta cũng rất bận, Hành Ngọc cười nói, Liễu Ngộ cười một cái, hắn cùng Hành Ngọc chính tương phản. Hành Ngọc cực am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, hắn là cực không am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, nhưng ở chung lâu rồi. Có đôi khi chỉ là nàng một ánh mắt một cái ám chỉ. Hoàn toàn không cần làm rõ tới nói. Hắn là có thể đoán được nàng muốn tỏ vẻ cái gì, nếu lạc chủ không tính toán cùng đồng môn cùng nhau. Hành động, không bằng cùng Bần Tăng một đạo hành động. Như vậy hai người gian cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Hành Ngọc búng tay một cái. Nàng thích Liễu Ngộ ngoan ngoãn thượng nói. Ta tự nhiên là không ngại, nhà gỗ đã gần ngay trước mắt. Liễu Ngộ ở hoa diên vĩ điền trước dừng bước, hắn chắp tay trước ngực, giữa mày chu sa đỏ bừng, sấn đến hắn đôi mắt cũng nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Rõ ràng là cái cực đoan xuất trần người, nhưng cũng mặc danh mê hoặc nhân tâm, địa phương đã tới rồi. Bần Tăng liền trước cáo từ rời đi, Hành Ngọc an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ. Nhìn theo chứ Ngộ rời đi, đãi nhìn không tới Liễu Ngộ thân ảnh. Hành Ngọc chậm rãi xoay người, đang chuẩn bị đi vào kia giấu ở hoa diên vĩ đồng ruộng từng hàng nhà gỗ. Bên tai liền vang lên một trận sắc bén tiếng xé gió, Hành Ngọc nâng lên tay phải. Hướng phía bên phải lăng không một chảo, trực tiếp bắt lấy một viên tứ phẩm linh quả, nàng tùy tay lau đem. Liền đem linh quả nhét vào bên miệng dùng sức cắn khẩu. Đừng nói, này linh quả còn thực thanh thúy thơm ngọt, trực tiếp ăn cũng rất có tư vị, nuốt xuống trong miệng linh quả. Hành Ngọc mới dương mắt. Nhìn về phía kia ném linh quả cho nàng nam tử, đứng ở nhà gỗ trước nam tử mặt mày chắc tuyệt. Khí chất thanh lãnh cao ngạo, phảng phất giống như giữa tháng sương hoa rơi xuống, nếu không phải rõ ràng thân phận của hắn. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, như vậy một vị thánh khiết đến cực điểm, phảng phất giống như quang minh người phát ngôn nam tử, thế nhưng sẽ là Hợp Hoan Tông trẻ tuổi trung khuynh mộ giá trị tối cao người, muộn chủ. Đã lâu không thấy, Hành Ngọc chào hỏi, muộn trên mặt mang theo quang minh sán lạn ý cười. Cười rộ lên khi, cả người sau lưng giống như đều mang theo một tầng vầng sáng. Ta đã sớm ở chờ mong lạc chủ đã đến, tự tông môn từ biệt, đã có một năm không thấy lạc chủ, nhưng lạc chủ như cũ phong thái hơn người, Hành Ngọc cất bước. Xuyên qua này phiến hoa diên vĩ hải, nàng hành tẩu chi gian lay động sinh tư. Màu đỏ làn váy theo nàng đi lại mà nhẹ nhàng lắc lư lên. Dường như có Hợp Hoan hoa ở là lướt nở rộ, ám hương di động hết sức, cũng dẫn người mơ màng, nàng biết muộn chủ vẫn luôn đối nguyên thân có vài phần hứng thú. Muốn thử bắt lấy nguyên thân, bất quá, nguyên thân vẫn luôn không dao động, Hành Ngọc đối hắn tự nhiên cũng không có gì hứng thú, nàng đi. Đến muộn trước mặt, chiều hắn giơ lên sán lạn cười, thanh lãnh cao ngạo mỹ nhân đột nhiên cười. Liền lưu luyến bụi hoa quán muộn trong nháy mắt đều bị kinh diễm, ở muộn cảm thấy có chút thất thần. Hoảng hốt khi, Hành Ngọc hỏi, không biết ta chỗ ở bị an bài ở nơi nào? Muộn cười đến ôn nhã nhu hòa, liền ở ta chỗ ở cách vách. Hành Ngọc không ăn hắn này một bộ, nàng tả hữu nhìn một cái. Tông môn người hẳn là còn chưa tới tề đi, ta tùy ý tìm gian nhà gỗ trụ hạ liền hảo, muộn kia sáng như sao trời con ngươi nhanh chóng ảm đạm. Xuống dưới, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hành Ngọc. Kia nguyên bản trong sáng biểu tình cũng biến mất không thấy. Nhìn qua thật giống như là cái bị người vứt bỏ sủng vật cầu. Mềm như bông không có gì công kích tính. Ngược lại đáng thương tới rồi cực điểm, Hành Ngọc trong lòng xách một tiếng. Này tu chân giới khác không nhiều lắm, ảnh đế cấp bậc người nhưng thật ra có chút ùn ùn không dứt, phía trước duyên cũng hảo. Hiện tại muộn chủ cũng hảo, đều là như thế này, Hành Ngọc trực tiếp bày ra một bộ khó hiểu phong tình bộ dáng. Vẫy vẫy tay hướng tới tận cùng bên trong nhà gỗ đi đến. Nếu muộn chủ không có việc gì, ta liền trước cáo từ rời đi, đi đến nhà gỗ. Hành Ngọc tùy ý quay đầu, phát hiện muộn còn đứng tại chỗ nhìn theo nàng. Hành Ngọc nhãn lực hảo, cách xa như vậy khoảng cách còn có thể phân biệt ra hắn biểu tình. Hắn biểu tình như cũ mang theo nhàn nhạt khổ sở, người này diễn kịch cư nhiên từ đầu diễn tới rồi. Đuôi, thật đúng là chuyên nghiệp đến quá mức như vậy nghĩ. Hành Ngọc cười cười. Tiến lên đẩy ra nhà gỗ môn, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy Hành Ngọc. Muộn mới một sửa vừa mới khổ sở trầm thấp biểu tình, hắn vuốt ve theo gió lay động hoa diên vĩ. Trên mặt mang theo chút nghiền ngẫm, nhìn lạc chủ cùng Phật tử ở chung, nàng nhiệm vụ tiến độ so với ta mong muốn thuận lợi không ít a. Xem ra ta phía trước vẫn là coi thường nàng. Hết chương.